Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 13 của câu chuyện ma kinh dị dài kỳ có tựa đề là Nhị Trùng Thân Tứ Trấn của tác giả Thục Linh. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy dành chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ủng hộ Tuấn Anh và ekip. Thưa quý vị, trong tập trước thì Tĩnh và Duy đã giải được uẩn khúc cho An Tư Công Chúa và ngay trong thời điểm ấy thì tên Nhị Trùng đã tìm đến bố mẹ nuôi của Tĩnh và không biết rằng là bố mẹ nuôi của Tĩnh có gặp nguy hiểm gì không? Liệu Tĩnh có về kịp để giải cứu cho họ hay không? Và câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào tiếp theo? Thì kính mời tất cả quý vị cùng đón nghe tập 13 của phần diễn đọc của Tuấn Anh ngay sau đây. Tĩnh định giấu gia đình tới cùng chuyện này. Thế nhưng bây giờ mọi chuyện đang nghiêm trọng hơn. Anh bắt buộc phải nói ra sự thật. Căn bệnh tâm lý đã hành hạ Tĩnh sau biến cố của gia đình. Bố mẹ nuôi của anh đều hiểu rõ. Thế nhưng liệu họ có tin anh không? Sau bữa sáng hôm ấy, em trai của Tĩnh đi học thêm. Tĩnh mới mời bố mẹ ngồi xuống bàn nước để nói chuyện. Khi anh khó nhọc nói tới những điều đang xảy đến với mình. Về đời Nguyên Nhị Trùng kia, bố mẹ của anh nhìn nhau lo lắng. Nếu chỉ là câu chuyện nói suông, có lẽ họ sẽ nghi ngờ căn bệnh tâm lý của Tĩnh tái phát. Thế nhưng sau những gì bất thường chính bản thân họ chứng kiến từ hôm qua tới giờ, chính họ cũng phải tin rằng có hai Tĩnh đang tồn tại. Còn sự cố gắng giải quyết vấn đề này, bố mẹ đừng lo lắng quá nhé. Không lo lắng cái gì. Nếu như hôm qua không có cuộc gọi của mẹ, chắc con sẽ chẳng có về đâu, đúng không? Ánh mắt khắc khoải của bà xoáy sâu vào Tĩnh khiến anh thấy nhói lòng. Bố mẹ lo lắng cho anh tới vậy, nhưng anh vẫn luôn chạy trốn tình thương mà anh không dám tin tưởng này. Có lẽ điều ông bà cần chỉ là một bữa cơm ấm cúng cùng anh. Tên Nhị Trùng hiểu điều đó, nên đã về thăm ông bà, làm điều mà anh chưa thể làm được. Cổ họng của Tĩnh nghẹn nghẹn, nhưng anh vẫn phải kiềm chế lại. Sau một lúc, Tĩnh mới cất tiếng. Con muốn tìm hiểu những gì đã thực sự xảy ra với bố mẹ ruột của con những tháng cuối cùng ạ. Đó có thể là nguồn cơn của mọi chuyện. Bố mẹ có thể nói cho con những gì bố mẹ biết được không ạ? Bố anh kẽ nhìn mẹ của anh rồi cất tiếng. Thực ra, bố mẹ cũng không biết rõ được vì khi ấy mới nghe bố con nói qua loa thôi. Là mẹ con cũng có tiền sử bị hoang tưởng hay tưởng tượng ra linh tinh rồi đập phá. Căn nguyên từ ngày xưa, có lẽ chỉ có dì con biết. Bởi hồi xưa, dì từng ở cùng nhà với bố mẹ con để giúp trông coi con cho bố mẹ con đi làm. Thật sao ạ? Vậy giờ phải hỏi dì Trinh ư? Nhưng mà lâu lắm rồi. Tĩnh bất chợt trầm ngâm. Dì Trinh sau khi gửi anh cho bố mẹ nuôi thì đã bỏ đi làm ăn nơi xa, rất ít khi gặp gỡ. Dì có vẻ lẩn tránh khi nhắc tới chuyện về bố mẹ anh hay là gặp mặt anh. Giờ phải tìm mọi cách để gặp được dì của mình. Thực ra lâu lâu dì vẫn gọi điện hỏi thăm sức khỏe bố mẹ, hỏi han về con thôi. Chứ cũng không có về chơi. Mẹ anh nói. Thế giờ mẹ gọi cho dì giùm con. Nói là con bị tai nạn nguy kịch. Bệnh viện trả về nhà rồi. Xem dì có về không? Tĩnh! Bố anh kêu lên phản đối. Thế nhưng giờ đó là cách duy nhất để có thể gặp được dì anh. Đứa cháu duy nhất của dì bị vậy. Chẳng nhẽ dì không về được sao? Không còn cách nào khác. Mẹ của Tĩnh đành hợp tác với anh mà gọi điện cho dì. Bà giả bộ khóc lóc và giục dì về ngay. Dì Trinh hứa sẽ thu xếp công việc và bay từ Sài Gòn ra vào ngày mai. Tĩnh cũng không còn nhiều thời gian nữa. Anh chỉ còn 3 tuần để thực hiện sứ mệnh của trấn cuối cùng. Tối ngày hôm sau, dì Trinh về tới cổng nhà của Tĩnh. Anh nấp sâu trong phòng đợi dì vào. Bố mẹ của anh đón tiếp dì đưa dì vào trong nhà. Dì Trinh nháo nhác hỏi về Tĩnh. Bố mẹ của anh điềm tĩnh mời dì ngồi xuống uống trà, rồi mới gọi Tĩnh ra ngoài. Vừa nhìn thấy anh, dì đã kêu lên rồi đứng bật dậy. Cái gì thế này? Anh chị bảo nó bị tai nạn cơ mà. Làm em hộc tóc về đây, bỏ hết cả công việc. Thế này là thế nào? Gặp trong một lần đối với dì khó khăn thế sao? Tĩnh buồn rầu rồi nói. Chúng tôi có việc khẩn cấp mới đành phải nói dối dì như vậy. Xin lỗi dì. Thằng Tĩnh nó muốn gặp dì một lần, dì cứ bình tĩnh nghe nó nói đã. Mẹ của Tĩnh khuyên giải. Dì Trinh thì hậm hực ngồi xuống, ánh mắt lảng đi chỗ khác bối rối. Tĩnh ngồi đối diện với dì, thuật lại những gì đã xảy ra. Anh sợ người dì của mình sẽ không tin, rồi nghĩ Tĩnh thần kinh như hồi nhỏ. Thế nhưng đáng ngạc nhiên là dì chỉ thở dài rồi cau mày. Dì, có người từng chỉ bảo cho con nói rằng việc này là do con phải trả nghiệp cho gia đình. Có phải vậy không ạ? Con muốn tìm căn nguyên cơ. Con đừng có nghe người ta nói bậy bạ. Vậy thì ngày xưa mẹ con bị sao? Tại sao mẹ con luôn phát điên như vậy? Tại sao chứ? Dì đừng có nói dối con nữa. Nếu như không biết được sự thật, không giải quyết được vấn đề, con sẽ chết thật đấy. Nhắc tới chữ chết, dì Trinh lại càng luống cuống hơn. Bố anh cũng bổ thêm. Năm đó, quả thực tôi thấy rất lạ. Anh Dũng thường ngày cũng hiền lành, lẽ nào tự nhiên giết vợ? Còn cái căn bệnh của chị Tuyết nữa. Nếu dì Trinh biết gì, mong dì nói ra hết đi. Thằng Tĩnh cũng nên biết rõ về bố mẹ của nó hơn. Bị dồn ép, dì Trinh nhắm chặt mắt lại thở dài, miệng khẽ lẩm bẩm. Em xin lỗi chị, không thể giấu được nữa rồi. Giờ tới thằng bé cũng chẳng thể thoát được. Dì Trinh cúi đầu xuống, ôm trán rồi khó nhọc nói ra. Giờ em coi anh chị như bố mẹ đẻ của thằng Tĩnh. Thực tâm lo cho nó, nên em sẽ nói ra. Mong anh chị giữ kín cho. Bà dì quay sang nói với Tĩnh. Thực ra bố Dũng mẹ Tuyết của con và dì đã chôn giấu một bí mật bao năm qua, một sai lầm lớn của bố mẹ con. Sai lầm gì cơ ạ? Con đã từng có một người anh trai sinh đôi. Dì Trinh nói ra sự thật khiến Tĩnh sững sờ. Điều này trước giờ anh chưa từng biết. Dì Trinh chậm rãi kể lại sự việc năm đó. Những tội ác ẩn giấu đầy đau đớn trong gia đình của Tĩnh đã hơn 20 năm qua. Dì Trinh vẫn còn nhớ như in những ngày tháng ấy, những ngày tháng đã dằn vặt dì bấy lâu nay. Năm ấy, bố mẹ của Tĩnh mới kết hôn được hơn một năm, thì mẹ của Tĩnh mang thai. Cả nhà đều rất vui mừng, con đầu cháu sớm ai cũng thế cả. Khi ấy, dì Trinh mới học xong cao đẳng, chưa xin được việc. Ông bà nội của Tĩnh đều mất sớm, ông bà ngoại ở xa nên lúc bầu bí sinh nở, bố mẹ của Tĩnh e là sẽ chẳng nhờ cậy được ai cả. Thế vậy, mẹ của Tĩnh mới gọi dì Trinh ở trên thành phố về ở với hai anh chị ít lâu, tiện chăm sóc cháu sau khi chị sinh. Dì Trinh cũng vui vẻ nhận lời. Gần tới ngày sinh, cơ thể của mẹ Tĩnh rất ì ạch, nặng nề. Ai cũng nói mẹ anh chửa con so mà đã to như vậy rồi. Khổ nỗi thời đó kinh tế còn khó khăn, bố mẹ của Tĩnh cũng chẳng có tiền nhiều mà đi siêu âm kỹ càng như bây giờ. Chỉ đo tim thai, cũng nghi ngờ là có thai đôi. Bố mẹ của Tĩnh càng mừng hơn, cố gắng hết sức để lo dằm ba cặp quần áo, tã lót cho hai đứa trẻ. Trong lòng họ vẫn còn lo lắng vì sợ không thể đủ tiền mà nuôi hai đứa con một lúc. Tới ngày sinh nở, mẹ Tĩnh đau đớn cả một ngày mới sinh ra được hai cậu con trai. Bà sinh thường nên kiệt sức. Hai đứa trẻ đều sinh non, thể chất còn hơi yếu, phải nằm lồng kính theo dõi. Mẹ của Tĩnh xuất viện sau khi đã hồi phục lại. Thế nhưng hai đứa trẻ vẫn còn yếu và tiên lượng thất thường. Mỗi đứa đều có bệnh như bệnh tim, phổi và bệnh về máu. Tiền bạc đổ vào việc duy trì lồng ấp nhiều ngày khiến bố mẹ của Tĩnh gần như khánh kiệt, phải đi vay mượn. Trong lòng mẹ của Tĩnh đau đớn, sợ mất con, bà cứ khóc lóc suốt. Đúng lúc ấy, một giải pháp đã được đưa ra. Khi sức khỏe của hai đứa trẻ diễn biến xấu, mẹ của Tĩnh bèn đi xem ở khắp nơi để tìm lối thoát nào đó cho hai đứa con của mình. Nhiều người nói rằng mệnh của hai đứa trẻ khó giữ. Cho tới một lần, mẹ Tĩnh đi xem ở một bà cô già ở làng bên. Bà ta mới nói rằng hai đứa trẻ sinh đôi thường có một mối liên kết ràng buộc khó lý giải. Vốn dĩ ban đầu, bố mẹ của Tĩnh chỉ có một đứa con, nhưng trong lúc hoài thai lại có tận hai bào thai. Chính điều này dẫn đến việc một linh hồn mà phải ở trong hai thể xác. Hai đứa trẻ đều yếu ớt, yểu mạnh. Chính vì thế, muốn giữ lại con thì chỉ còn cách để một đứa hy sinh cho đứa còn lại sống sót. Mẹ Tĩnh nghe vậy, bần thần mất mấy hôm. Bệnh viện lại gọi báo về tình hình của hai đứa trẻ không mấy khả quan. Nghỉ trắng đêm mất mấy hôm, mẹ của Tĩnh quyết định làm theo lời bà già kia. Bố của Tĩnh cũng có can ngăn, nhưng nhìn hai đứa trẻ thoi thóp trong lồng kính, ông cũng không biết còn cách nào. Mẹ của Tĩnh làm thủ tục xuất viện, đưa hai con về nhà tự chữa trị. Bà đi vay mượn nốt vài đồng còn gom góp được, đưa cho bà già làm lễ. Buổi lễ đó, dì Trinh không tham gia bởi dì thấy quá tàn ác. Dì chỉ nhìn trộm qua khe cửa trong phòng. Sau khi nhờ bà cô kia cúng bái xong, hai đứa trẻ được tắm rửa sạch sẽ. Mẹ của Tĩnh phải đưa ra quyết định sẽ để đứa trẻ nào hy sinh. Anh trai của Tĩnh được đặt tên là Kiệt, sinh ra trước nhưng thể trạng lại yếu hơn, mắc bệnh tim, nhiễm trùng máu, viêm ruột. Chính vì thế, bà quyết định cứu đứa trẻ có hy vọng sống hơn lúc bấy giờ là Tĩnh, hay còn gọi là Hiền. Bà quỳ lại trước bé Kiệt mà khóc lóc. Sau đó, bà lấy chiếc gối nhỏ để lên mặt của đứa trẻ đang thoi thóp ấy. Một lát sau, đứa trẻ không còn cựa quậy gì nữa. Hiền khóc lớn như chưa từng thấy. Bà Tuyết cũng ngồi sụp xuống đất mà khóc nấc lên. Điều kỳ lạ là sau khi anh trai mình được chôn cất, Tĩnh hồi phục nhanh một cách đáng ngạc nhiên. Nửa năm sau, Tĩnh đã ăn uống khỏe lại như bình thường. Cả nhà đều che giấu hoàn toàn việc Tĩnh còn có một anh trai sinh đôi nữa. Việc thờ cúng cũng hoàn toàn là bí mật. Tuy nhiên khi Tĩnh vừa tròn 5 tuổi, mẹ anh bắt đầu nhìn thấy ảo giác. Ban đầu, bà ấy liên tục bị bóng đè, thấy bóng dáng một đứa trẻ con ngồi trên ngực bóp lấy cổ của bà. Dần dần, bà thấy tiếng trẻ con nói cười trong nhà, thấy chiếc bóng vụt qua. Bà vô cùng sợ hãi. Trong những cơn ác mộng, bà thấy đứa trẻ đứng đầu giường, vừa gào vừa khóc. Sao mẹ giết con? Sao mẹ giết con? Bà Tuyết ăn không ngon, ngủ không yên. Dù còn đưa linh hồn của Kiệt lên chùa gửi, thì hiện tượng kia vẫn không thuyên giảm. Bà ấy bị ám ảnh và dằn vặt bởi cái chết của con trai mình, nên ngày càng suy nhược thần kinh, điên loạn lên. Lúc nào bà ấy cũng thấy có đứa trẻ đang đu trên cổ của mình. Bố của Tĩnh đã đưa mẹ của anh tới nhiều bệnh viện lớn nhỏ để chữa trị bằng thuốc, nên bệnh của bà có đỡ hơn, nhưng lúc tỉnh lúc mê. Trong lúc mê man, bà còn chửi bới trách móc ông vì khi xưa đã không can ngăn bà, dù điều đó là vô lý. Gia đình của Tĩnh rạn nứt, bố mẹ của anh cãi nhau liên miên. Việc này tiếp diễn tới năm Tĩnh 9 tuổi thì thảm án xảy ra. Tới khi Tĩnh được 1 tuổi thì dì Trinh đã lên thành phố xin việc nên không rõ hết những biểu hiện của mẹ anh. Những gì dì biết chỉ là qua lời kể của anh rể và chị gái qua những cuộc điện thoại. Nhưng lý do cho tất cả mọi việc đều xuất phát từ tội ác năm xưa của mẹ anh. Sau khi nghe xong sự thật, bầu không khí chìm xuống tận đáy, mọi lời nói lúc này đều trở nên nặng nề. Tĩnh sốc toàn tập, không nói thêm được câu nào nữa. Anh không ngờ khi xưa, mẹ của anh lại đang tâm bóp chết đứa con của mình khi nó vẫn đang còn sống. Đó là kết quả của sự bất lực và cuồng tín. Nếu đây đúng là sự thật, thì có lẽ việc có một kẻ giống y hệt anh về đòi xác cũng là giả thuyết có lý. Bà già năm xưa đã xem sai về điều gì đó, khiến cho anh trai anh phải chết oan, gây ra thù hận bao năm với bố mẹ và chính em trai của mình. Như vậy thì ảo cảnh anh nhìn thấy vào đêm thảm án cũng có thể là sự thật. Giờ Tĩnh càng cảm thấy hoang mang, lo lắng hơn nữa. Anh không biết nên làm như thế nào. Nếu anh xử lý tên nhị trùng đó, anh lại chính tay loại bỏ đi hồn vía của anh trai mình. Nếu không làm thế, người chết lại là anh. Tĩnh dặn dò bố mẹ nuôi cẩn thận, nếu như có kẻ giống anh tìm tới, rồi rời nhà lên Hà Nội. Anh không có thời gian lâu hơn để lánh nạn. Có thể nói, anh cảm ơn dì đã nói ra sự thật bị che giấu bấy lâu nay. Khi trở về Hà Nội, Tĩnh càng trầm tư hơn. Lòng của anh giằng xé, không biết nên làm thế nào. Thấy Tĩnh lạ lạ, Duy mới dò hỏi xem có chuyện gì. Hỏi mãi, Tĩnh mới nói ra suy nghĩ của mình. Anh thấy còn lỗi với người anh trai đã mất của mình, không nỡ tiêu trừ anh ấy nữa. Duy cũng thấy bối rối, nhưng rồi lại nói lời khuyên nhủ Tĩnh. Là bạn của mày, tao không khuyên không được. Tao hiểu mày dằn vặt là vì sao, nhưng mà bây giờ cuộc sống của mày là của mày chứ. Tội lỗi năm xưa cũng không phải do mày mà ra. Còn người ta, ai cũng muốn sống chứ. Mày làm thế để mày được sống, chẳng có gì là sai cả. Tĩnh nghe thấy xuôi xuôi tai, nhưng vẫn còn chần chừ đắn đo nhiều điều. Đúng lúc đó, cuộc gọi của mẹ Tĩnh gọi tới máy của anh. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Tĩnh vội vàng nghe ngay vì sợ bố mẹ gặp phải chuyện gì. Tĩnh, Tĩnh ơi! Giọng của mẹ anh nghẹn lại ở đầu dây bên kia, nghe như bà đang khóc. Tĩnh hoảng hốt, bèn hỏi. Mẹ, mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Dì Trinh, mất rồi con ạ. Cái gì cơ à? Tĩnh ngồi sụp xuống giường, không tin vào tai của mình. Trên đường về, dì bị xe tông trúng lúc sang đường, mất ngay trên đường tới viện con ạ. Trời ơi! Trong lòng của Tĩnh dâng lên nỗi đau đớn. Những ký ức về dì trong Tĩnh rất mờ nhạt vì sự xa cách lâu ngày. Thậm chí anh còn có phần giận dì vì dì đã bỏ rơi anh từ khi còn nhỏ. Thế nhưng đứng trước thời khắc sinh tử ly biệt, Tĩnh không khỏi xót xa, đau buồn. Như vậy, người thân ruột thịt gần như duy nhất của anh trên cõi đời này cũng đã không còn nữa. Sao mọi thứ lại nghiệt ngã tới như vậy chứ? Tĩnh phải lập tức cùng bố mẹ đặt vé máy bay gấp để vào Sài Gòn lo hậu sự cho dì. Sau khi làm lễ viếng ở nhà tang lễ bệnh viện, thì bố mẹ đã đưa cho cốt của dì về quê nội của Tĩnh để an táng. Tài xế xe tải đâm phải dì và người nhà cũng đến viếng. Trong mặt người tài xế hốc hác đến tội nghiệp. Theo biên bản ghi lại của công an, dì Trinh do thiếu quan sát nên bước ra trước đầu xe tải. Tài xế không kịp phản ứng. Có lẽ ông ta cũng đang phải chịu nỗi ám ảnh dằn vặt vì đã tông chết người chăng? Tôi thật sự xin lỗi gia đình, xin chia buồn với gia đình. Quả thật tôi không cố ý. Chị ấy chạy rất nhanh ra từ vỉa hè, mặt hoảng hốt lắm. Tôi không kịp phanh lại. Ông ta cứ cúi đầu mếu máo mà nói như thế. Theo lời thuật lại của nhân chứng, dì Trinh đã rất vội vàng, có phần hoảng sợ khi chạy ra giữa đường. Có vẻ như dì đang chạy trốn điều gì đó. Khi nghe được những lời như vậy, Tĩnh và bố mẹ đều nhìn nhau hoang mang. Khuôn mặt của dì trước lúc nhập quan cũng đầy ám ảnh. Phần đầu đã dập nát do đập mạnh xuống đường. Đôi mắt mở trừng trừng tràn đầy kinh hãi, không sao vuốt nhắm được. Khuôn miệng há hốc như đang gào thét. Phải hóa trang khó khăn lắm trong bộ dạng của dì mới bình thường như trước. Có lẽ tên nhị trùng đã đứng sau cái chết đột ngột này của dì Trinh. Sau khi dì nói ra sự thật cho Tĩnh biết, hắn đã tìm tới dì mà đoạt mạng. Nỗi căm hờn lại dấy lên trong Tĩnh. Quả thực bất kỳ ai biết về sự hiện diện của nó sẽ tìm cách giết hại. Tĩnh thấy hối hận vì sự mềm lòng lúc trước. Dù có là anh trai mình, nhưng với thủ đoạn tàn ác như vậy, Tĩnh không thể tha cho hắn. Nghĩ như vậy, sau khi lo xong tang sự cho dì, anh trở về Hà Nội để tới tế lễ đền Kim Liên. Đền Kim Liên tọa lạc tại đường Kim Hoa, quận Đống Đa. Phía trước đền cũng có là một chiếc cổng tam quan. Đền được xây trên một gò đất rộng. Phía sau cổng tam quan là một cánh cổng trụ biểu có hai dãy giải vũ bên sân gạch lớn. Trên cổng đền có ghi dòng chữ Hán, trấn Nam Phương. đền cũng có ba lớp gian nhà, gian nghi môn, đại bái và hậu cung. Hai gian đầu đặt hương án và đổ tế khí. Tĩnh và Vân còn được chiêm ngưỡng một bảo vật từ thời xưa được lưu lại. Đó chính là tấm bia đá có ghi chữ Cao Sơn Đại Vương Thần Tử Bì Minh. Tĩnh thấy đầu hơi đau nhức. Anh chợt nhận ra điểm kỳ lạ rằng mình tự nhiên có thể đọc được tiếng Hán. Trong lúc vãn cảnh đền, Tĩnh còn quan sát được những nét kiến trúc uốn lượn đẹp mắt trong đền. Những bức tượng được chạm khắc tinh tế như một con phượng bay lên, miệng ngậm một sợi dây, hay còn gọi là phượng hàm thư, hay là một bức tượng con linh thú đầu rồng mình ngựa trên lưng chở một tấm bảng có hoa văn ngang dọc, còn gọi là Long Mã Hà Đồ. Sau khi lễ ở các gian trước như mọi lần, Tĩnh và Vân bước vào gian hậu cung để bái tế Cao Sơn Đại Vương, vị thần được thờ tụng ở nơi này. Bên trong gian thờ vẫn được chạm khắc những gam màu ấm cúng như đỏ và vàng ánh kim. Khi vừa bước vào trong gian, một cảm giác quen thuộc dội vào lòng của Tĩnh. Anh cảm tưởng như đã từng đến nơi này rồi. Có lẽ Tĩnh đang trải qua hiện tượng như lần trước ư? Tĩnh nén lại, quan sát thêm một chút. Ở ngay giữa án có tượng thần Cao Sơn ngự ở giữa. Hai bên có tượng hai nữ thần đứng đầu. Tượng thần Cao Sơn được tạc với dáng điệu ngồi trên ngai vàng uy nghi. Tay phải cầm thẻ lệnh, đầu đội mũ cánh chuồn. Tĩnh nhìn vào bức tượng thần Cao Sơn, tự nhiên thấy tim mình đập mạnh. Tim anh đập liên hồi như đang trải qua một cơn rối loạn nhịp tim. Tĩnh khuỵu xuống sàn, những dòng ký ức từ đâu đó dội vào đầu của anh như nước chảy. Anh thấy mình phi ngựa trên đường đất, theo sau là hàng trăm binh mã, giáo gươm, khí thế hùng dũng. Lát sau, anh lại thấy mình đang cưỡi trên mây, dạo qua những đỉnh núi xa xa trùng điệp. Rồi lại tiếp tục, anh thấy mình đang trao những nhành thảo dược cho những người dân rách rưới lở loét nào đó. Trải nghiệm này rất quen thuộc mỗi khi Tĩnh vô tình chạm vào người lạ mặt nào đó. Anh thấy những khung cảnh của kiếp trước. Thế nhưng lần này, Tĩnh thấy vô cùng kỳ lạ. Mỗi khi nhìn thấy kiếp trước của người khác, thì anh lại giống như là đứng bên ngoài mà nhìn vào thôi. Lần này Tĩnh đã trực tiếp trải qua những khung cảnh ấy. Tĩnh cảm giác như chính mình đã làm vậy trong quá khứ. Nhưng thực chất, hai mươi mấy năm qua, Tĩnh không hề trải qua điều đó. Đại vương, đại vương! Tiếng gọi văng phẳng vang lên từ tiềm thức của Tĩnh, làm tim của anh vẫn đập loạn xạ. Những giọng nói đó dường như anh đã nghe thấy rất nhiều lần. Vì cảm thấy khó chịu và nghi hoặc, nên Tĩnh đã nhờ Vân hoàn thành nốt việc thắp hương cúng bái, rồi đi ra phía ngoài đền. Tại sao Tĩnh lại thấy ngôi đền này thân quen tới như vậy? Từng chữ Hán cổ ở đây anh đều đọc được. Sau khi lễ xong, Tĩnh đèo Vân về nhà. Trên đường đi, Tĩnh trầm ngâm không nói câu gì, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. Hai tháng trở lại đây, từ khi dẫn thân đi làm theo nhiệm vụ của các đức thần, Tĩnh thấy tâm trí của mình vô cùng khác lạ. Từ việc tự biết các loại bùa chú ra, anh còn hay được gọi là huynh đại vương. Nhưng điều này khiến cho anh cảm tưởng mình từng là một nhân vật quan trọng trong quá khứ mà chính anh cũng không biết rõ. Về tới phòng, Tĩnh nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Mỗi lần tới những ngôi đền linh thiêng, Tĩnh đều nhìn thấy các sự lạ. Nhưng ở trấn Nam cuối cùng này, cảm giác còn kỳ lạ hơn. Điều này khiến cho Tĩnh thấy mình như đã quên đi những thứ rất quan trọng. Anh thấy khó chịu. Từ bé tới giờ, Tĩnh luôn luôn trốn tránh việc phải nhìn vào kiếp trước của người khác. Ngay cả chính kiếp trước của mình, Tĩnh cũng chưa từng một lần thử nhìn vào. Anh sợ sẽ phải thấy những điều xấu xa nào đó mình đã từng làm. Thế nhưng ngay bây giờ, anh lại sợ mình quên mất điều gì đó anh cần phải biết. Tĩnh vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi đứng trước lavabo, nhìn thẳng vào gương. Để biết được kiếp trước của người khác, anh cần chạm vào cơ thể của họ. Tuy nhiên để biết được kiếp trước của chính mình, Tĩnh phải tự chạm tay vào hình ảnh phản chiếu của bản thân đủ lâu. Trước Tĩnh đã vô tình chạm phải, nhưng anh đã mau chóng rụt tay lại trước khi ảo cảnh hiện lên. Tĩnh hít một hơi thật sâu để lấy thêm dũng khí. Lần này, anh sẽ khám phá ra những gì anh đã làm trong quá khứ. Về việc anh thật sự là ai? Tĩnh lau sạch gương, nhìn sâu vào trong ánh mắt của người trong gương. Sau đó, Tĩnh giơ tay lên chạm tay vào khuôn mặt mình ở trong gương ấy. Bàn tay của Tĩnh nóng ấm lên, một màn sương dần dần che phủ đôi mắt của Tĩnh như mọi lần. Anh thấy bàn tay của mình đang cầm bút viết. Đó là một chiếc bút lông mượt, họa từng nét rắn chắc lên tờ giấy phẳng lì. Anh đọc được mình đang viết báo cáo về một vấn đề nào đó tấu lên hoàng thượng. Ngoài trời thì tối đen như mực. Bên cạnh anh chỉ có hai ngọn đèn dầu và những ánh đuốc lấp loáng từ bên ngoài rọi vào. Đúng lúc đó, ở ngoài cửa có một thị vệ bước vào cung kính nói: "Bẩm đại vương, Nguyễn Tương Quân muốn vào bẩm báo ạ." "Được rồi, mời để ấy vào đây." Tĩnh cất giọng mà nói. Ngay sau đó, một chàng trai trẻ có bờ vai rộng, mặc áo giáp, lưng đeo cây kiếm đang được tra vào trong bao đính ngọc bước vào trong. Người đó vòng tay trước mặt, cúi đầu vái chào Tĩnh. "Kính chào hiền huynh." "Kìa, sùng đệ đây à, mau ngồi xuống đây." Người đó đứng dậy ngẩng lên, khuôn mặt của người thanh niên đó vừa lộ ra, Tĩnh đã sững sờ. Nét mặt của người ấy có nhiều dấu vết dạn dày sương gió, thế nhưng không khác gì mấy với khuôn mặt của thằng Sơn, em trai anh ở nhà. Trong đầu của Tĩnh bật ra một cái tên, Sùng Đệ, gắn với hình ảnh của cậu ta, như anh đã từng gọi cả trăm lần. Lòng của Tĩnh dâng lên một cảm giác yêu thương, tin tưởng người đàn ông đang đứng rất khiêm tốn trước mặt anh đây. Đôi bàn tay đang cầm bút của anh khẽ run lên, không sao viết được nữa. Anh gác bút lên nghiêng, khẽ hỏi: "Sùng Đệ, có gì cần báo cáo cho ta à?" "Nhị huynh, tin bật báo vừa về, bình lính đã vây kín ngoài phủ Phạm Thái Úy. Bên trong tất cả tri phủ, phủ sứ và cả các thiếu bảo, thị trung theo bè phái của hắn đều bị nhốt lại. Lần này một giày bắt gọn, hắn ta không kịp trở tay. Bây giờ trời cũng không thể cứu được cái mạng của hắn ta. Phạm gia lần này ắt diệt vong." Nguyễn Sùng đáp lời: "Tốt lắm, đây làm rất tốt. Việc hoàng thượng giao phó này đã thành." Giọng của Tĩnh vang lên khẳng khái, pha chút vui mừng. "Chúng ta đã theo dõi chúng mấy năm nay, thần không uổng công bày bầu dụ chúng hành động." Nhưng còn về đại tẩu..." Sùng Đệ ngập ngừng. "Cô ta làm sao? Đừng gọi cô ta là đại tẩu nữa. Cô ta đã sớm không còn là phu nhân của ta nữa rồi." Tĩnh nói. "Phạm thị đã tự vẫn rồi. Chúng để tới biệt phủ nơi cô ta sống ở ngoài kinh thành, lấy về được một bức thư này gửi tới cho huynh, để nghĩ huynh nên xem ạ." "Cái gì? Nàng ta đã chết rồi ư?" Trong lòng của Tĩnh dâng lên một nỗi đau như có ai cào xé, một cảm giác pha lẫn giữa giận dữ và bi thương nhung nhớ. "Sao nàng ta lại dám chết chứ? Anh chưa cho phép mà." Tay của Tĩnh run run đón lấy bao thư. Bên trong là một phong thư viết vội, vài chỗ chữ đã nhòe nhoẹt cả đi. Tĩnh dốc bao thư, nhận ra bên trong là một miếng ngọc bội nhỏ xinh xắn, được khắc hình đôi chim đang vút bay lên, đã màu làm pha chút vân đá trắng đục. Tĩnh nắm chặt lấy miếng ngọc, tay run lên bần bật, khẽ mở bao thư ra. Ảo cảnh tan ra như màn sương có ánh nắng chiếu rọi. Tĩnh trở về với thực tại, anh cúi đầu xuống bồn cầu đồn tốc đồn tháo. Nước mắt anh chảy ra ròng ròng. Tĩnh đã nhớ lại được một phần kiếp trước của mình. Anh loạng choạng định bước ra khỏi căn phòng tắm để thoát ra khỏi cảm xúc đang xé nát tâm hồn, thì bỗng dưng một cánh tay rắn chắc tóm lấy cổ của anh, giật ngược lại. Có một bàn tay vừa thò ra khỏi tấm gương nhà vệ sinh, bóp chặt vào cần cổ của Tĩnh. Cơn khó thở dồn lên mặt của anh, khiến mặt của Tĩnh đỏ lừ. Anh hé mắt nhìn vào gương thì chợt nhận ra hình ảnh phản chiếu của chính mình đang dương đôi mắt nhìn hằn học. Nó thì thầm: "Cảm ơn vì đã cho ta mượn ảo ảnh nha." Đôi bàn tay của chính hình ảnh trong gương đang bóp nghẹt lấy anh. Tên nhị trùng đã xâm nhập vào đây từ lúc nào? Vì có hình dáng giống y như anh nên nó có thể dễ dàng bước qua gương mà lại gần anh được. Tĩnh bị nhấc lên trên không trung, không sao mà thở được. Chỉ bằng cách này thôi, Tĩnh sẽ rất dễ bị nó cướp xác. Bàn tay của nó nắm rất chặt vào yết hầu của anh. Tĩnh cào cấu nhưng nó không có dấu hiệu buông lỏng. Cũng phải thôi, Nó không có thân xác thật, chỉ là một linh hồn, sao thấy đau đớn được cơ chứ? Trong lúc tình thế nguy cấp thì tiếng cửa phòng bật mở, Duy đã đi chơi về. Tĩnh ú ớ kêu gào, đạp mạnh vào cửa phòng tắm. Duy sồng sộc chạy vào rồi thét lên. Khăn tre. Tĩnh gắng sức trả hiệu cho Duy. Duy cuống cuồng cả lên, nghĩ mãi mới hiểu Tĩnh định nói gì. Duy vớ vội lấy chiếc khăn tắm đang treo trên mắc áo, che kín lại tấm gương. Cánh tay thỏ ra khỏi gương của tên nhị trùng dần dần tan biến bởi hình ảnh phản chiếu đã không còn. Tĩnh ngã bộp xuống sàn, lưng đập đọc điếng. Mau đỡ ta dậy. Tĩnh cất tiếng nói. Duy nắm tay kéo Tĩnh đứng dậy, khuôn mặt vẫn chưa hết hoàn hồn, còn cảm thấy lạ lùng hơn bởi cách xưng hô của Tĩnh. Ta cái méo gì thế? Người à. Tĩnh lẩm bẩm và khẽ lắc đầu để lấy lại cân bằng. Những ký ức cũ vừa tràn vào óc trong anh đã quá nhiều, khiến cho Tĩnh tạm quên mất những thói quen thực tại. Trong cơ thể của Tĩnh giờ đây như đang có hai con người. Anh lừ lừ bước đi, ngồi thụp xuống giường, chân tay vẫn run lẩy bẩy. Tao nhớ lại rồi. Tĩnh nói. Lúc này Duy mới thở phào vì nhận ra thằng bạn thân của mình đã bình tĩnh trở lại. Nhớ lại cái gì cơ? Tao vừa thử kiếp trước của mình xem như thế nào. Bởi vì khi ở Trấn Nam, tao tự dưng nhớ lại những ký ức mới lạ, cảm giác như chính tao đã trải qua, vô cùng chân thực. Vì vậy, tao đã nhớ ra mình là ai trong quá khứ. Là ai? Duy mắt tròn mắt dẹt. Tao là Nguyễn Hiền, đại tướng quân thời nhà Lê Sơ, biểu đệ của Thượng thư Bộ binh Nguyễn Tuấn, từng phò tá vua Lê Thái Tổ dẹp nội loạn, giữ vững Triều Cương. Tĩnh nhớ lại trong quá khứ, mình từng là một vị tướng quân được vua tín nhiệm, giao phó cho việc lật đổ các gian thần trong thời kỳ đầu lên ngôi. Anh một lòng phò tá cho vua Lê. Những thói quen khi chưa, những thuộc hạ thân tín từng kể vai sát cánh với anh khi chinh chiến, Tĩnh cũng đã nhớ lại cả. Ở kiếp trước, Tĩnh từng có một người em trai ruột tên là Nguyễn Dùng, cũng là tướng quân Triều Lê. Điều bây giờ anh chưa thể nhớ hết, đó là về vị phu nhân mà Dùng đệ gọi là Đại Tẩu. Tĩnh không hiểu vì sao lòng anh lại đau đớn đến như vậy khi nhắc đến nàng ta. Chuyện gì đã thực sự xảy ra? Ngoài ra, Tĩnh còn chắc chắn mình có liên quan trực tiếp tới Đức Thần Cao Sơn, nhưng không nhớ rõ mối liên hệ là gì. Tĩnh bèn nhắn tin cho Vân, nhờ cô tìm thông tin về Thần Cao Sơn và chính bản thân mình trong lịch sử. Vân vô cùng ngạc nhiên về việc Tĩnh từng là một nhân vật hiền hách trong lịch sử, một chàng trai trầm tính như anh mà lại mang quá khứ oai hùng đến thế, cũng là một cảm giác khó tả. Vân hứa mai sẽ đưa lại thông tin cho Tĩnh, nhắc anh nghỉ ngơi và đề phòng tên nhị trùng. Giờ đây Tĩnh đã hiểu rõ hơn cách nó hoạt động. Cũng như trước, nó sẽ tìm cách chiếm lấy thể xác của Tĩnh, khiến anh chết rồi nó tự nhập xác hồi sinh. Càng ngày nó sẽ tiến lại càng gần anh hơn nữa. Nó sẽ tra tấn và hành hạ tâm trí của Tĩnh trong lúc ngủ, tóm lấy Tĩnh khi có hình ảnh phản chiếu trong mặt phẳng nào đó. Vì thế, điều cần làm ngay bây giờ là phải tránh xa các loại gương. Nhưng mặt phẳng có thể phản chiếu trong phòng Tĩnh và Duy đều được bịt kín lại. Đêm hôm ấy, hai thằng ngủ sớm như thường lệ. Giấc ngủ của Tĩnh lộn xộn, không yên, đầy máu me, bùa bả. Anh mê man cả đi. Tiếng còi xe lớn vang lên khiến Tĩnh giật mình mở mắt. Anh thấy mình đang đứng giữa đường. Một chiếc xe tải lớn ngoài đường đang lao tới. Tĩnh nhảy vội ra phía sau. Chiếc xe phanh gấp, bánh mài những đường lốp cháy đen xuống mặt đường. Mày bị điên à thằng kia? Lái xe tải ngó đầu ra chửi Tĩnh một tràng. Anh chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Em bị mộng du à? Tĩnh không hiểu bằng cách nào đã rời phòng trọ bước ra ngoài đường. Từ trong con ngõ, thằng Duy hớt hải chạy ra, mặt bạc cả đi. Nhìn thấy Tĩnh, nó tóm vội lấy lôi về. Sao mày lại ra đây? Tỉnh dậy đi tè không thấy mày, tao sợ gần chết. Bị nhị trùng dẫn, nó muốn tao lao đầu vào xe tải. Tĩnh thở hắt ra. Đêm nay, anh đã hơi chủ quan, cứ nghĩ nó sẽ không tấn công hai lần vào một ngày. Từ lần sau đi ngủ, mày phải xích tao vào giường, giấu chìa khóa đi. Sắp tới giai đoạn giằng co căng thẳng rồi đấy. Tĩnh nói với Duy một câu như thế. thời điểm giới hạn chịu đựng của Tĩnh chỉ còn 3 tuần nữa. Tới lúc đó, Tĩnh khó có thể nào mà kháng cự lại tên nhị trùng này. Sáng hôm sau, như đã hẹn, Vân gửi tin nhắn báo cho Tĩnh biết về những gì còn đang bỏ ngỏ. Tĩnh, có tin này khá bất ngờ, tao không biết có nên nói cho mày không? Cứ nói đi. Thần Cao Sơn xuất hiện và sáng sinh từ rất sớm. Tương truyền, thần là con trai thứ 17 của Lạc Long Quân, theo mẹ lên núi, dạy nhân dân làm ăn sinh sống, tìm ra cây thuốc quang lang làm bánh, chữa bệnh đậu mùa cho dân. Thần được thờ ở núi Tản Viên cùng với em trai là thần Quý Minh. Xa là vậy, còn sao nữa? Vân có vẻ ngập ngừng rồi mới nhắn tiếp. Thần Cao Sơn được lịch sử hóa vào thời nhà Lê với cái tên Nguyễn Hiền cùng em trai là Nguyễn Sùng. Tóm lại, thần Cao Sơn có rất nhiều thần tích, nhiều nguồn gốc, nhưng tự trùng lại, chân thực nhất là thuyết này. Tĩnh ngớ người ra, không biết nói gì. Vân nhắn tiếp, không chỉ có thế, lần hiển linh đáng nhớ nhất được ghi lại trong công trạng của Đức Thần là vào thời Lê Trung Hưng. Thần đã âm phủ cho vua Lê Tương Dực lật đổ vua Lê Uy Mục, dẹp loạn ở Đông Đô và thuận lợi kế vị, được vua Lê sủng bái, lập đền thờ ở Kim Liên, phong đảm thượng đẳng thần. Vừa đọc tới dòng này, những ký ức từ lâu dội về, làm cho Tĩnh đau nhói. Anh khẽ ôm đầu buông điện thoại xuống. Anh thấy mình đang ngồi ngự ở trên cao, phía dưới chân anh, ngay trước mặt là những đĩa bánh, hoa quả bày biện đơn sơ, mùi hương trầm phả lên ngây ngất. Trời đang đêm sấm chớp đì đùng, có tiếng vó ngựa vọng lại ở bên ngoài chỗ Tĩnh ngồi, có vẻ như đây là một ngôi đền. Một lát sau có bốn tràng nam bước vào bên trong. Người nào người nấy đều mặc giáp, cầm gươm sáng loáng. Người đi đầu có dáng người hơi đậm, ánh mắt sáng, đường nét trên gương mặt nhỏ nhã, điển trai. Y thắp lên ba nén hương, chia cho ba thuộc hạ, thắp lên bát hương trước, rồi là quỳ xuống khấn vái thành tâm. Tĩnh nhận thấy đây là một con người khôn ngoan, nhanh nhẹn, có chí khí. Hắn ta lẩm bẩm cất tiếng mà khẩn cầu. Thần là Oanh, sinh gặp thời loạn. Hoàng đế lại hoang dâm vô độ, triều cương đổ nát. Lòng dần chán ngán, đế nghiệp cơ hồ không thể giữ được nữa. Thần là con cháu hoàng tộc, tuy có tình thủ túc với hoàng đế, nhưng nhớ lại khi xưa, thái tổ Cao hoàng đế giấy bình khởi nghĩa, truyền tới nay gần 300 năm. Thần không đành lòng nhìn nghiệp lớn của tổ tông mất đi trong tay hồn quân. Này có duyên qua đây, vào nơi bản điện, khấn xin Cao Sơn Đại Vương phù trợ để diệt được hồn quân. Trên hợp ý trời, dưới thuận lòng dân, nhà nhà lại được ấm no. Hắn ta vừa khấn xong thì một tiếng sét lớn vang lên, Tĩnh thấy hài lòng trong dạ. Về vụ âm phù thì sử sách còn lưu lại khá rõ, vì đây là thời Lê Trung Hưng rồi, vào những năm đầu của thế kỷ 16, nên tư liệu phong phú hơn những triều đại trước. Tư liệu ghi rằng vào thời điểm Lê Tương Dực giấy quân khởi nghĩa, cũng đã cùng ba vị đại thần là Nguyễn Bá Lân, Nguyễn Hoàng Dụ và Nguyễn Văn Lữ đi ngang qua địa phận huyện Phụng Hóa, thuộc Ninh Bình ngày nay. Giữa núi rừng rậm rạp, vừa thêm một ngôi đền cổ ghi bốn chữ Cao Sơn Đại Vương thì đấy làm lạ. Vua bèn dừng chân vào đền khẩn cầu thần phù trợ. Quả nhiên 10 ngày sau thì đã thành công. Vua nhớ ân thần đã âm phủ giúp đỡ thì Lê Tường Dực cho xây dựng lại đền thờ to đẹp hơn ở phường Kim Hoa, kinh thành Thăng Long vào năm 1509. Vân tiếp tục nói, điều đó là chính xác đấy, tao vừa nhớ ra rồi. Nhưng nếu thế này thì mày chính là... Liệu có lầm lẫn ở đâu không vậy Tĩnh? Vân cẩm cảm thấy khó hiểu. Đúng thế, tao chính là Cao Sơn Đại Vương giáng sinh vào kiếp này, không nhầm đâu. Vì những ký ức này tự tao nhớ lại, chứ chẳng cần có gì lớn tác động vào cả. Chính bản thân của Tĩnh cũng không dám tin vào sự thật ấy. Thế nhưng giờ ký ức của anh đã trở lại, Tĩnh không thể phủ nhận nó. Anh chính là kiếp sau của vị thần Trấn Nam đang được thờ phụng tại đỉnh Kim Liên. Đó cũng chính là lý do anh được gọi là Đại Vương một cách cung kính, được làm huynh của Linh Lang Vương của An Tư Công Chúa. Tĩnh vừa mới nhớ lại lúc mình hiển linh, nhập vào bức tượng ở ngôi đền cổ giữa rừng, lắng nghe lời khẩn cầu của Lê Tương Dực. Nhắc tới tên hắn, trong lòng Tĩnh dâng lên nỗi bực bội khó tả. Anh đã nhớ ra, đây có lẽ chính là điều anh muốn sửa chữa ở kiếp này. Anh từng tin tưởng vào người đàn ông thanh tú nghe vào ngôi đền thiêng của anh, sau này sẽ trở thành một vị minh quân cứu lấy triều nhà Lê đang trên đà suy vong. Nhưng không, hắn đã phụ lòng mong mỏi của anh. Lê Tường Dực mới đầu lên ngôi cũng đã rất cố gắng cải cách đất nước đang hỗn loạn, mục ruỗng. Tuy nhiên những năm sau đó, hắn ta lại sa đà vào ăn chơi hưởng lạc, cả ngày quây quần bên mỹ nữ, tìm cả các cung nhân triều trước vào để thông dâm. Quả là đáng thất vọng. Tĩnh chưa thể nhớ ra hoàn toàn những chi tiết trong kiếp trước. Anh đã phải nhớ lại dần dần. Có lẽ trong câu chuyện này còn uẩn khúc phía sau. Những dòng chú cổ, cách thì bùa, thủ ấn chú mà Tĩnh vô tình làm được trong suốt những cuộc hành trình qua chính là những phép thuật khi xưa Đức Thần Cao Sơn đã sử dụng để cứu độ dân lành, phù trợ cho đế vương diệt trừ đi yêu ma. Anh cùng với ba đức thần trấn giữ Đông Tây Nam Bắc của kinh thành Thăng Long chịu trách nhiệm cho sự hưng thịnh của đời này suốt cả nghìn năm qua. Giờ trên khắp lãnh thổ Việt Nam có những giọt máu oan uổng đổ xuống, những khổ nạn trầm luân do những sai lầm xưa kia gây ra. Các đức thần đều đi mây về gió, thoát cái ở dưới trần đã trôi qua cả nghìn năm, quả thực không kịp bận lòng mà trở tay. Nay giờ bởi một lý do nào đó, Tĩnh giáng xuống cõi tạm này sống một kiếp, từ bỏ anh linh của một đức thần để giải quyết đống hỗn độn này. Đồng thời, lý do còn lại Tĩnh vẫn chưa thể nhớ ra được. Mày là Cao Sơn à? Duy ngớ người ra hỏi. Tĩnh khẽ gật đầu, không chấp thằng bản thân vì ăn nói vô lễ. Dù kiếp trước anh có là Cao Sơn đại vương giáng thế, thì kiếp này cũng chỉ là một người thường mang trên vai trọng trách lớn, là một người bạn thân của Duy mà thôi. Giờ ta phải tìm hiểu kỹ xem uẩn khúc năm xưa là như thế nào. Thật sự giờ tao không nhớ nổi về vụ vua Lê Tương Dực này. Tĩnh quyết định dùng trầm hương để dù không tiếp. Bản chất của việc này dùng trầm hương khuếch đại đôi mắt âm dương của Tĩnh, đẩy hồn anh ra khỏi cơ thể, rơi về trong quá khứ. Trong trạng thái này, dương khí của Tĩnh bị tổn hại nhiều, âm tà xâm nhập. Vì vậy nên những lần tỉnh dậy, cơ thể của Tĩnh đều rất yếu ớt. Giờ Tĩnh đã nhớ lại cách triển ấn bảo vệ cơ thể của mình trong lúc linh hồn đang ở nơi xa xôi. Tĩnh nhờ Duy chuẩn bị trầm hương cho mình. Trong lúc đó, Tĩnh ngồi xếp bằng trên giường thẳng lưng. Tay phải của anh nắm lại, xiên ngón cái vào kẽ hở giữa ngón giữa và ngón áp út. Ngón áp út chĩa về phía trước, ngón út giơ thẳng lên trời. Tĩnh đập nắm tay vào một số huyệt nạo trên vai, lưng, bụng, thoăn thoắt. Miệng anh lẩm nhẩm chú hộ thân. Sau đó, Tĩnh ấn ngón cái của bàn tay trái vào vết chai nổi dưới ngón út, nắm cả bàn tay lại, niệm thêm chú kim cang. Được một lúc, Tĩnh đặt hai tay xuống đùi, thả lỏng cơ thể, mắt nhắm nghiền. Hai tay tạo ấn âm dương. Cơ thể anh giờ đã được bao phủ bởi một lớp chú dày dặn, không có gì xâm nhập vào được lúc này. Tĩnh khẽ gật đầu, suy bèn đưa chiếc đỉnh đồng nhỏ lại trước mũi của anh. Những lần du không trước, vì cơ thể và linh hồn đột ngột có xáo trộn, nên khi nhập vào làm một có sự mất cân bằng. Giờ đây trong trạng thái thiền định, mọi thứ sẽ hòa hợp đơn giản hơn. Tĩnh hít sâu trầm hương cực phẩm, hạ cánh nhẹ nhàng sau khi bay xuyên qua màn đêm. Anh thấy mình đang đứng trong một cung điện rộng lớn, vô cùng nguy nga tráng lệ. Những chiếc cột nhà được chạm khắc hình một con rồng uốn lượn quanh thân vô cùng cầu kỳ. Từng chiếc vảy rát vàng, xung quanh là những gian phòng và các lớp cửa, rèm châu buồng xọa long lánh. Ở ngay giữa gian là một chiếc bàn ăn lớn bằng vàng, trên bày rượu thịt ê hề, hoa quả xếp bày ngay ngắn, thịt thà cắt tỉa hình chim phượng. Ở đằng sau chiếc bàn đó là một người đàn ông mập mạp đang ngồi. Búi tóc trên đầu được cài bằng chiếc trâm vàng nhưng đã sổ tung cả ra. Ông ta mặc trên người bộ quần áo lụa vàng dệt kim tuyến lấp lánh, đã có phần trễ nải. Chiếc đai thắt ngang lưng lỏng lẻo để lộ cả khoảng ngực múp míp những mỡ. Ngồi hai bên ông ta là hai nữ nhân mặc các bộ váy mềm mại tha thướt màu xanh màu hồng, trông không khác gì phường kỹ nữ. Tóc búi cài trâm ngọc, trâm đá xa hòa diễm lệ. Ông tay thả dài tha thướt yếm tròn, phần áo choàng liền với tay áo được thắt lại bởi chiếc đai áo lụa buông thõng. Nam nhân ngồi giữa ôm eo hai ả nữ nhân, ngả ngớn cười nói. Từng người một tiếp rượu tiếp thịt cho ông ta. Đứng xa xa còn có các thái giám đứng đầu. Mặt ông ta đỏ gay, chiếm mép rậm nhưng ánh mắt rất sáng. Tĩnh chợt nhận ra người thanh niên trẻ tuấn tú ngày nào ghé vào bản điện của anh. Đây chính là vua Lê Tương Dực. Hắn ta bóp mã nữ nhân ngồi bên cạnh. Cô ta bèn nâng rượu chúc. Vua dùng tay nâng đáy chén, bắt cô ta uống cạn rồi siết eo nàng ta hôn lấy hôn để. Mỹ nhân, giỏi lắm, thưởng cho nàng này. Nàng từ mai sẽ là tù nghi của trẫm. Con nàng, trẫm sẽ phòng nàng làm chiêu viên cho các nàng phú quý trọn đời. Giọng hắn ta lẻ nhẹ. Hai ả mỹ nhân ngồi bên cạnh ríu rít cảm tạ hoàng ân. Đúng lúc này, một thái giám từ ngoài cửa cung vội vã bước vào, quỳ xuống run run bà tâu. Bẩm hoàng thượng, trận bộc xạ khẩn cấp cầu kiến ạ. Ngoài thành có bình biến, cần hoàng thượng chủ trì ạ. Ông ta lặp đi lặp lại mấy lần, nhưng có vẻ như hoàng thượng chẳng nghe thấy. Vị vô cúi mặt, cọ mũi vào ngực ả mỹ nữ còn lại và cười lên khỉnh khích. Hoàng thượng, quỳ tới nơi rồi, hoàng thượng. Tên thái giám kia quỳ phủ phục xuống kêu lớn lên. Lúc này Lê Tường Dực mới để ý tới hắn, mặt đỏ cay. Hắn ta vơ lấy chiếc bình rượu trên bàn thẳng tay mà ném xuống lưng vị thái giám. Cút, cút hết cho ta, không thấy ta đang vui vẻ hay sao? Làm chậm để cút cả hứng, các người liệu làm thế nào thì làm. Tên thái giám nghe thế bèn run sợ, quỳ quỳ bò bò mà bỏ ra khỏi tầm cung. Cơn gió mạnh thốc lên thổi bạt bớt đi những ngọn đèn được thắp trong tầm cung. Lê Tương Dực loạng choạng đứng dậy. Hai mỹ nhân vẫn đỡ ở hai bên. Hắn ta vui thú ôm eo một ả đang nghiến xuống bàn. Đồ ăn vẫn còn đầy ú hụ, bị hất hết xuống đất, kêu làng càng loàng soạng. Hắn ta thô bạo cởi dây eo thắt lưng của nàng ta ra, rồi vụt mặt xuống chiếc yếm hồng của ả ta. Tiếng cười khúc khích của cô ả vang lên khe khẽ. Vua Đầy Tường Dực sung sướng ân ái với cô ả ngay trên bàn ngự thiện, mặc kệ những gì đang hỗn loạn ngoài cửa cùng kia. Bất thình lình, Tĩnh quan sát thấy trong cái bóng đen nhập nhoạng được phản chiếu trên bức tường của vua Lê có điểm lạ. Cái bóng đó khi to, khi nhỏ, lúc lại khẽ uốn lượn nhiều hình dạng. Có cái tai lớn với một cặp sừng nhỏ trên đầu. Tà khí phía sau bốc lên ngồn ngột. Tĩnh nhìn sâu hơn vào ánh mắt đang đỏ ngầu vì hoan ái của Lê Tường Dực thì bỗng chợt giật nảy mình. Trong thân xác của vị vua đó có một con quỷ đang chiếm ngự. Tĩnh nhảy lên trên không trung, quay về hiện tại nhẹ nhàng như bay. Trở về hiện thực, trời đã về đêm. Tuy nằm ngủ thiêu thiêu, còn Tĩnh vẫn đang ngồi đó. Anh bỏ tay ấn, thấy người đỡ mệt mỏi hơn những lần trước rất nhiều. Lớp màng bảo vệ xung quanh người Tĩnh dần tan ra. Anh đi đánh răng rồi mệt mỏi nằm ngủ. Tĩnh vòng chiếc dây xích đã mua vào tay mình rồi bấm lại. Nhớ lại được những ấn thuật khi xưa kia cũng khiến cho Tĩnh an tâm được phần nào. Nhưng dù sao anh cũng đang ở trong thân thể của người phàm, không thể nào uy vũ được như lúc còn là đức thần. Lời nguyền này anh vẫn cần năng lượng thuần khiết để mà hóa giải. Trong lúc chuẩn bị tiếp ngủ, Tĩnh suy nghĩ về ảo cảnh mình vừa nhìn thấy. Hóa ra anh không phò trợ nhầm người. Lê Tường Dực hoàn toàn có thể trở thành một vị minh quân. Nhưng có lẽ ở một giai đoạn nào đó, ông ta đã bị một con quỷ nhập vào. Con quỷ này có luồng khí dâm tà hiểm ác rất mạnh, khiến ông ta như biến thành một con người khác, chỉ ham mỹ nữ hưởng an lạc. Thời vua Lê Tương Dực, bao nhiêu thuế má của nhân dân đã đổ vào những công trình nguy nga được xây dựng phục vụ ông ta, khiến dân chúng lầm than, tiếng kêu oán ngất trời. Vào năm 1513, sứ thần nhà Minh là Phan Huy Tăng khi sang Đại Việt yết kiến vua Lê xong thì bèn thuận miệng mà bàn luận với người đồng hành là Nhược Thủy rằng: quốc vương An Nam mặt thì đẹp mà người lại lệch, tính háo dâm là vô lợn, loại vong sẽ không có lâu đâu. Cái hiệu trừ vương vô lợn từ đó mà gắn với vị vua này. Y như rằng sau đó ít lâu, Lê Tường Dực bị nguyên quận công Trịnh Duy Sản làm phản mà giết chết. Thế nhưng Tĩnh vẫn không hiểu điều này để lại hậu quả gì. Con quỷ đã được tiêu diệt chưa? Anh sẽ phải tìm hiểu thêm. Nhiệm vụ của các đức thần đã giữ yên bờ cõi, cản giặc ngoại xâm, bảo vệ khí chất trong sạch của đất trời, thịnh vượng tiêu trừ yêu ma. Nhân tình thế thái, vòng xoay số kiếp của con người, các đức thần không thể can thiệp quá sâu. Anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. 3 giờ sáng, Tĩnh cảm thấy mình bị quật mạnh xuống giường, có bàn tay đang ghì chặt anh xuống. Tĩnh, Tĩnh, tỉnh dậy đi. Tiếng của thằng Duy hét ầm lên, tiếng xích kêu loảng xoảng. Tĩnh mở bừng mắt, tên Duy đang đè lên ngực của anh. Tay anh đang cầm một chiếc thuốc lá vít nhọn hoắt, cố sức đâm vào cổ của Duy. Duy đang khó nhọc giằng co với anh. Tĩnh giật mình buông rời chiếc thuốc lá vít, ngồi bật dậy. những đồ sắc nhọn trong nhà anh và Duy đã vứt bỏ đi hết. Thế nhưng hai đứa quên mất hộp đựng dụng cụ vẫn nhét dưới gầm giường. Tên nhị trùng thao túng Tĩnh lúc ngủ chẳng thể đi đâu nên tìm cách đâm Duy rồi giết Tĩnh bằng cây thuốc đỡ vít này. Thật là kinh khủng. Vì tên nhị trùng có mối liên kết máu mủ với Tĩnh với vai trò là một người anh sinh đôi nên những ấn chú hộ thân không có tác dụng với hắn được. Mỗi lần ngủ, Tĩnh trở thành một người khác, cuồng loạn không kiểm soát. Đúng như những thông tin ban đầu tìm được, lời nguyền này sẽ càng một nặng nề hơn và phát tác vào lúc thần chủ nghỉ ngơi, ít phòng ngự nhất. Giờ Tĩnh phải giải quyết càng sớm càng tốt, nếu không, anh sẽ không thể ngủ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả thân yêu, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 13 của câu chuyện ma kinh dị dài kỳ có tựa đề Nhị trùng thần tứ trấn của tác giả Thục Linh. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh và ekip bằng cách là bấm like video, chia sẻ cho nhiều người cùng nghe hơn nữa. Và đừng quên đăng ký kênh, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những phần tiếp theo vô cùng hấp dẫn của câu chuyện này. Thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.